One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Đánh bậy đánh bà. Will đẩy cửa ra, đi ra hạ kỳ quầy rượu, giang tay ra bên trong tờ giấy, lẩm bẩm trong miệng: Số 1 đấu giá sở. Chấm ngoặc kép. Vị này Minh Vương đại gia sẽ không đối đầu bàn đấu giá loại chuyện này có chỗ thiên vị đi. Trong ấn tượng 20 năm sau hắn giống như liền thể nghiệm một cái. Lão đại, 1.000 vạn liền đổi như thế cái tờ giấy. Có chút thua thiệt đi. Greg khó chịu nói, phải dựa theo ý nghĩ của hắn. Trực tiếp đem Hạ Kỳ cho trói lại. Ép họ ra tin tức là được rồi. Ta biết ngươi ý nghĩ. Không nghỉ mát kỳ có thể ở hương đợt mà ra bán tin tức nhiều năm như vậy. Lại vẫn bình yên vô sự. Khẳng định có chính nàng đặc biệt sinh tồn chi đạo. Nếu là chuyện không có lợi, chúng ta cũng không cần phải đi phá hư bản địa trật tự. Cũng không quay đầu lại đáp. Will đầu não rất thanh tỉnh. Hắn cũng không phải đường bay như vậy vị diện chi tử. Người gặp người thích. Ai cũng hận không thể giúp một cái loại hình, mặc dù cùng cổ dính có chút sâu xa, nhưng không có nghĩa là Rayleigh sẽ đối với hắn đặc thù chiếu cố. Càng không nói đến Hạ Kỳ, nếu là có thể cùng truyền kỳ kết giao bằng hữu, đó là đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không được, hắn cũng sẽ không mang gặp minh tinh tâm tính đi đưa mặt dán vào cái mông. Cho nên hắn đang cùng Hạ Kỳ giao lưu bên trong thủy chung ôm một tia cảnh giác. Chính là cái này tia cảnh giác, tránh khỏi hắn cùng với đỏ cờ quan hệ tiết lộ, đồng thời cũng đổi lấy Hạ Kỳ nhìn với con mắt khác. Trống rỗng trong quán rượu, Hạ Kỳ yêu nhã đốt một khỏa nữ sĩ khói, dũng mãnh mà cẩn thận, bá đạo nhưng lại khiêm tốn, thật là một cái mâu thuẫn gia hỏa. Trách không được tuổi còn trẻ liền có thể tại biển cả lập nên bậc này giá trị bản thân. Tên tiểu quỷ này, ta thích, thế nhưng là, hạ gì người thế mà đem Rayleigh đại thúc tin tức giao cho hắn. Này lại đối với kế hoạch của chúng ta gia tăng biến số. Thanh âm thanh thúy lộ ra một chất vấn. Hạ Kỳ quay đầu, người nói chuyện lại là phía trước lông thỏ ra thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ không còn trước đây ngượng ngùng cùng non nớt. Ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Kỳ. Trước sau tương phản chi lớn. Để người không chịu được hoài nghi là đổi một người. Cái kia là kế hoạch của các ngươi, không phải của ta. Hạ Kỳ chậm rãi nói. Rayleigh cái kia lão quỷ cùng ngươi làm giao dịch gì? Đó là chuyện của hắn. Ta không chịu trách nhiệm. Miễn phí thu lưu các ngươi đám người này còn chưa đủ sao? Hạ Kỳ vừa dứt lời, từ quầy rượu cửa sau thế mà lần lượt đi tới mấy tên sinh vật hình người, nhưng toàn bộ đều mọc ra đầu của động vật. Tinh tinh đầu, đầu chó, đầu trâu, thịt viên, có thể nói cái gì cần có đều có. Thế mà tất cả đều là da lông tộc. Lông thỏ da thiếu nữ cúi đầu xuống nghĩ, lại lúc ngẩng đầu lên, đã trải qua lại đổi lại bộ kia thanh thuần sáng sủa bộ dáng. Hạ Di nói rất đúng. Ngài có thể cố ý giảm xuống thương phẩm giá cả, để tửu quán mỗi ngày tràn ngập khách nhân nhờ vào đó đến yểm hộ các đồng bạn của ta. Chúng ta hẳn là có mang ý cảm kích mới là. Đội trưởng đại nhân, một tên sư tử da lông đã đem tay khoác lên trên chuôi đao. Dừng tay, Cecilian ngang. Chúng ta hỏa thương đội lấy nhân nghĩa làm đầu. Há có thể làm ra đối với ân nhân bất kính sự tình. Người thân là tam đại hỏa xạ thủ. Hơn nữa là đời tiếp theo đội trưởng người ứng cử. Nhất định phải quán triệt nhân nghĩa chi đạo. Phải, địch nghĩ khăn đại nhân. Ngày sau chó lam hỏa thương đội đội trưởng. Toàn lực chi Sicilian ngang sông lông thỏ gia tộc thiếu nữ địch nghĩ khăn chào một cái. Như vậy, đấu giá lập tức phải tiến hành. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi đội trưởng. Chờ đợi ngày này thời gian rất lâu. Rất tốt, chiến đấu bắt đầu về sau. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì không có hiệp khách đoàn đồng hành, nhất định phải tận lực tại 6 điểm trước đó kết thúc chiến đấu. Đưa mắt nhìn Gia Long nhất tộc, các chiến sĩ đi ra tửu quán về sau. Một tên hạ kỳ chân chính công nhân làm thuê vội vã từ cửa sau đi tới. Hai nhóm trước người sau chênh lệch thời gian bất quá 1 phút đồng hồ. Lại hoàn mỹ bỏ qua lẫn nhau. Người tới xông hạ kỳ dì tai vài câu. Sau đó quay người lại đi. A Hoàng vượn con khỉ này thế mà đến rồi. Chấm ngoặc kép. Hạ kỳ ánh mắt phát sóc. Không biết suy nghĩ cái gì. Thực sự là càng ngày càng rối loạn. Lão quỷ. Cũng đừng lật thuyền trong mương. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Will một nhóm người chính đi thẳng hướng sự kiện vòng xoáy phòng đấu giá số 1. Lần này, hắn cũng không dùng lại uy hiếp bản địa côn đồ. Bản phiên cùng hai phiên đội 400 danh thuyền viên tự nhiên không có khả năng một mực bị vòng. Trên thuyền, Hắc trước sớm chỉ huy thuyền viên đoàn từng lượt xuống thuyền đi canh chừng. Khiến cho Will rất dễ dàng liền quen thuộc hương đợt địa hình. Thuyền trưởng. Các huynh đệ đều hỏi thăm rõ ràng. Ở chỗ này, 1 đến số 29 khu vực cơ bản không có luật pháp tồn tại. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. 30 đến 49 là ngắm cảnh. Mua sắm chi địa, muốn đến các vị đại ca nhóm không có hứng thú. Bất quá 50 đến số 59 khu vực nơi đó mới có độ màng sư. Chúng ta đem cự kình hào lái qua, Will khoát khoát tay. Biểu thị được rồi, dù sao hắn phải đi gặp Rayleigh, thuận tiện trả tiền mời hắn hỗ trợ độ màng tốt. Như vậy, chúng ta duy nhất cần thiết phải chú ý cũng chỉ có 60 đến số 69 khu vực nơi đó là hải quân cùng. Chính phủ địa bàn, mặc dù nghe nói thường trú võ tướng nhiều nhất chính là trung tướng. Bình thường chỉ có thiếu tướng. Nhưng Hắc đại nhân trước đó đã trải qua phân phó các huynh đệ không cần hướng bên kia đi. Tiểu đệ, tiếp tục giới thiệu nói. Will gật gật đầu. Hắc làm tốt lắm. Đang khi nói chuyện, chạy tới chỗ mục đích phòng đấu giá số 1. Hắc cùng chỉ lợn chính chờ ở môn khẩu. Bên cạnh hai người còn đứng một vị người mặc trang phục chính thức đồ vét nam tử. Nam tử nhìn thấy Will đám người. Nhãn tình sáng lên, nhanh đi mấy bước, thật sâu bái một cái. Thế gian nghe tiếng Tây Hải ác ma đại nhân có thể quang lâm phòng đấu giá số 1. Thực sự là bỉ ti vinh hạnh. Tiểu nhân tên là Parker, là tệ ti chuyên môn phái tới phục sức đại nhân. Mong rằng đại nhân không nên chê. Chính như thiên vương đội viên mang đến hương đợt địa tin tức. Bản địa tổ chức cũng đồng thời nhận được thiên vương giá lâm tin tức. Ngày vương hải tặc đoàn cũng không phải trộm vặt móc túi mau tặc. Hơi cùng người địa phương tiếp xúc một chút. Tin tức tựa như gió lốc khuếch tán ra ngoài. Will vỗ vỗ Parker bả vai. Vậy ta sẽ không khách khí. Hắn đoán đệ nhất đấu giá sở phái tới cái này chuyên viên. Có 2 tầng ý tứ. Một cái là đem hắn vị gia này đập thoải mái, tránh khỏi hắn nháo sự. Một cái khác thì là vạn nhất nếu là hắn hạ quyết tâm nháo sự. Bên người cũng tốt nhất có cái có thể được trực tiếp tin tức người một nhà. Hải tặc nha, thanh danh bất hảo là tất nhiên. Will biểu thị đầy đủ lý giải. Vậy thì thật là tiểu được vinh hạnh. Parker trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Will cự tuyệt hắn cái này dẫn đường. Không biết đại nhân có phải là hay không cố ý tới tham gia lần này bán đấu giá, Paul thận trọng hỏi. Lần này đấu giá có cái gì đặc biệt sao? Will tò mò hỏi. Đại nhân là trong lúc vô tình tới đây vậy thì thật là đúng dịp. Bỉ ti cái này đệ nhất phòng đấu giá danh tự, không nhưng là bởi vì thân ở số 1 khu vực. Địa danh tham dự hội nghị chỗ danh tự phù hợp, càng là bởi vì bỉ ti sở đấu giá chi vật quý hiếm trình độ. Cử thế vô song, lên tới vô song quốc bảo, cho tới quý hiếm tẩu thú, có thể nói không có chúng ta không bán. Will gật gật đầu, hắn thân là Tây Hải số 1 đấu giá sở được lão bản. Đối với hương đợt địa số 1 khu vực đệ nhất phòng đấu giá đại danh vẫn có nghe thấy. hôm nay đấu giá là trong năm nay chân phẩm nhiều nhất một giới, cho nên hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật đến đây, cho nên tiểu mới có câu hỏi này. À, đều có ai tới, nếu là chỉ có nhạc viên tiểu nhân vật ta cũng không cùng đại nhân nhiều lời. Bất quá, chúng ta thu đến xác thực tin tức, tại thế giới mới danh tiếng chính thịnh bách thú đoàn hải tặc dưới cờ nạn hạn Hán Rách đại nhân, cùng Big Mom thứ tử Kata Kho Lật đại nhân đều sẽ bị tham gia. Nói đến đây, Will rốt cuộc đã đến hứng thú. Nạn hạn Hán Rách, thẻ 2, rốt cục có thể nhìn thấy dẫn dắt một thời đại các cường giả. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.